Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Béo hổ, để chúng ta khai phát một khoản vượt thời đại đại tác. Nội môn đệ tử giải tán lập tức, nhìn xem cái này tuổi trẻ nhiệt tình bóng lưng. Thẩm Phi không hiểu hơi xúc động, phải thật tốt cố gắng a. Ta có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ liền nhìn các ngươi. Đợt thứ nhất chuột bạch thành tích, tiêu thăng, nói rõ Resident Evil thí luyện vẫn rất có hiệu quả. Mặc dù chỉ có 2 người thông quan thí luyện, nhưng là tất cả tham dự thí luyện đệ tử đều có vẻ lấy tiến bộ. Nói rõ Thẩm Phi phương hướng cùng thiết kế hoàn toàn chính xác. Chờ xông qua cái thứ 2 thí luyện, huyễn cảnh thí luyện liền không có bất luận cái gì độ khó. Thẩm Phi suy nghĩ một chút Thục Sơn, sườn núi thứ 2 thí luyện. Cái này thí luyện thế nhưng là tuyệt đối kinh điển, nổi tiếng không chút nào thấp hơn Resident Evil, mà lại đối nội môn đệ tử đề cao là bay vọt tính. Thẩm Phi cũng là có giá vọng, đều nói luận thực chiến. Thủ đương Tôn Sùng liền là quân đội binh sĩ, tiếp theo liền là quân tình thất sử chuyên nghiệp thích khách. Sau đó mới là tam đại giáo phái đệ tử, quân đội binh sĩ quân thể sát quyền. Đây chính là chân chính trong vũng máu ma luyện ra tới kỹ thuật giết người. Thẩm Phi giã vọng liền là thông qua mới thí luyện, để nội môn đệ tử chém giết kỹ nghệ đề cao đến thực chiến trình độ. Thậm chí siêu việt quân đội trở thành thực chiến thứ nhất. Đổi lại trước kia khẳng định không ai tin tưởng, nhưng là trải qua Thục Sơn 3 tầng thí luyện, cái này sẽ không còn sẽ là vọng tưởng. Thí luyện sự tình Thẩm Phi không còn đi quan tâm, hết thảy đều đã dựa theo hắn thiết lập ổn định vận chuyển. Cùng Resident Evil thí luyện đồng dạng, sườn núi thứ 2 thí luyện mỗi lần cũng có 100 lần cơ hội khiêu chiến. Mà lại lần thứ nhất sau khi thất bại, sẽ còn mở ra ẩn tàng tuyến gia tăng độ khó. Trong ngắn hạn hẳn không có người có thể vượt qua, thậm chí đến hồi 3 thời điểm, còn sẽ có không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cuối năm huyễn cảnh thí luyện hẳn là có thể có rất nhiều nội môn đệ tử vượt qua. Hiện tại Thẩm Phi muốn đem chủ yếu tinh lực đặt ở bồi dưỡng 2 vị trưởng lão. Cùng một món khác chuyện trọng yếu hơn bên trên. Béo hổ, đến ta thư phòng một chút, có chuyện quan trọng phải thương lượng. Thẩm Phi đi vào thư phòng, thuận tiện đối bên ngoài hô một tiếng. Béo hổ ngay tại đình giữa hồ ăn dăm bông, nghe được Thẩm Phi gọi hắn chỉ là phốc một chút lỗ tai, ngồi tại nguyên chỗ bất động như núi, không có chút nào muốn đứng dậy tư thế. Thẩm Phi sau lưng phúc mãn nghe được có chuyện, bận bịu chỉ mình. Thiếu gia có cái gì chuyện quan trọng, ta cũng có thể hỗ trợ phân ưu. Béo hổ nghe nói như thế, cọ một chút nhảy dựng lên, đem ăn một nửa giam bông nhét vào mình cái bụng túi. Hai cái lỗ mũi mãnh liệt thở dốc, tên mập mạp chết bầm này, chỉ cần có chút thời cơ liền muốn dao động ta thứ nhất thần sủng vị trí. Thật hận mình lúc ấy không có chảy nước mắt chém hắn. Rít lên một tiếng hóa thành điện quang, một giây sau liền xuất hiện tại cửa thư phòng. Đi đi đi, đại nhân nói chuyện phiếm tiểu hài tử mù xem náo nhiệt gì. Chuyện quan trọng là ngươi có thể lẫn vào sao? Béo hổ tựa ở khung cửa thúc giục phúc mãn tranh thủ thời gian rời đi. Gia hỏa này thiên phú tà vô cùng, trời mới biết để hắn xử lý về sau có phải thật vậy hay không đánh bậy đánh bạ liền thành. Đến lúc đó địa vị của mình chẳng phải là khó giữ được. Thẩm Phi nhìn thoáng qua thời gian nói, phúc mãn ngươi hơi nghỉ ngơi một chút, lúc chiều còn muốn đi Pháp Sư Học Viện cùng Thánh Quang Đại Giáo Đường lên lớp. Ngươi bây giờ học tập cho giỏi ma pháp cùng Thánh Quang, liền là đối ta tốt nhất trợ giúp. Thiếu gia cự tuyệt ngữ khi rõ ràng, phúc mãn hào hứng mệt mỏi đất ồ một tiếng, trông mong mang theo lưu luyến không rời rời đi thư phòng. T, vì cái gì luôn có một loại ta làm người xấu cảm giác. Thẩm Phi hơi nghi hoặc một chút, Béo Hổ cũng không đợi Thẩm Phi phản ứng, nhiệt tình ôm bờ vai của hắn hướng trong thư phòng đi. Có cái gì chuyện quan trọng, cần ta Bạch Hổ Thiên Thần mở ra thân thủ. Thẩm Phi bị Béo Hổ quấy rầy, đánh gãy ngay tại suy nghĩ sự tình, thản nhiên nói ra, còn nhớ rõ ta lần trước nói sự tình a? Đề cao võ tăng thiền viện địa vị xã hội. Béo Hổ tứ ngưỡng bát xoa ngồi trên ghế, toàn bộ một kinh ngồi liệt tư. Biết a, thái thượng trưởng lão nhiệm vụ mà, làm sao cần ta ra mặt tăng lên một chút võ tăng thiền viện nổi tiếng sao? Béo Hổ tự luyến nói, rốt cuộc chân thần xuất mã tuyên truyền, hiệu quả tuyệt đối không tầm thường, vượt qua Phù Không Thành cùng Thánh Quang giáo phái còn không phải dễ như trở bàn tay. Thẩm Phi ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường, ngươi nhanh quên đi thôi, liền ngươi cái này Bạch Hổ Thiên Thần thân phận, cũng liền thiền viện coi ngươi là khối bảo, ra thiền viện đối mặt người bình thường, đoán chừng còn tưởng rằng là cái nào quý tộc nhà nuôi nhốt mập lão hổ đâu. Ngươi cái này Bạch Hổ Thiên Thần thân phận cũng không tốt dùng. Béo Hổ khí hút mạnh một hơi, chống nạnh biểu thị không phục. Ta tốt xấu là tôn chân thần tên hưởng năm tộc, nào có ngươi nói như thế mất mặt. Thẩm Phi vẫn lắc đầu, tính hạn chế quá lớn, có lẽ tại võ tăng bên trong là mọi người đều biết tồn tại, nhưng là muốn tăng lên tại người bình thường bên trong nổi tiếng, dựa vào ngươi còn chưa đủ, nhất định phải dùng một loại lại càng dễ để dân chúng bình thường tiếp nhận phương thức mở rộng, mới có thể đưa đến truyền bá mở rộng tác dụng. Thẩm Phi lại lườm Béo Hổ một chút, phát hiện ra hỏa này còn không phục. Nêu ví dụ nói, thật giống như ngươi đứng ra đi, rất nhiều người biết ngươi là Bạch Hổ Thiên Thần, những người khác cho là ngươi liền là một đầu hết ăn lại nằm béo lão hổ. Béo Hổ nghe đến đó chữ, vương lông mày nhàu thành to thêm một, nghĩ thầm ngươi nói tới nói lui, làm sao còn tiến hành thân hổ công kích? Cái này hổ còn biết xấu hổ hay không rồi? Thẩm Phi không để ý đến Béo Hổ trợn mắt nhìn, tiếp tục nói ra, nhưng nếu để cho người bình thường chơi đổ xúc sắc trò chơi, vô luận tin hay không võ tăng chi đạo, tất cả mọi người rất dễ dàng vào tay, cũng rất dễ dàng tiếp xúc. Nghe được đổ xúc sắc, Béo Hổ tức giận toàn bộ tiêu tán, cười gọi là một cái mặt mày hớn hở. Ta đã hiểu, ngươi là chuẩn bị dùng võ tăng thiền viện danh nghĩa mở một trận đổ vương tranh bá, cuối cùng bằng vào ta Béo Hổ đoạt được đổ vương xưng hào phần cuối. Dạng này biết ta người liền có thêm, cũng làm ra tuyên truyền thiền viện mục đích, đúng không? Thẩm Phi rất bội phục Béo Hổ sức tưởng tượng, bất quá không có một đầu là đoán đúng. Ngươi không phải sẽ linh khí lập trình sao? Ta chuẩn bị làm một cái thẻ bài loại trò chơi, đến mở rộng chúng ta võ tăng thiền viện. Kế hoạch này Thẩm Phi suy nghĩ thật lâu, trong đầu đã có một bộ hoàn mỹ phương án, ngoại trừ có thể đề cao võ tăng thiền viện nổi tiếng bên ngoài, thậm chí còn có thể sáng tạo không ít ích lợi, đến lúc đó cũng không phải là mở ra thánh thành thị trường, mà là mở ra toàn bộ Nam Bắc Đại Lục thị trường. Cho nên vì mở rộng cái trò chơi này, Thẩm Phi không thể làm một mình, nhất định phải tìm người hợp tác. Mục tiêu Thẩm Phi đã có, nữ bá tước cộng thêm cái khác hai tộc thương hội hội trưởng. Hiện tại chỉ cần cùng Béo Hổ cùng một chỗ đem cái này đồ vật làm ra đến, sau đó đem giữ bí mật biện pháp làm tốt là được rồi. Rốt cuộc nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật mới có thể dài lâu phát triển. Tới, đây là ta làm thiết lập, ngươi nhìn có thể hay không dùng linh khí làm một cái phòng ngụy mã hóa cùng phá giải mã hóa ra. Thẩm Phi dẫn Béo Hổ đi vào bàn đọc sách, phía trên có rất dày một sấp giấy, phía trên viết đầy các loại kỹ năng thiết lập cùng nhân vật. Nha, mặt trên còn có ta à? Béo Hổ lật xem một lượt, lại còn thấy được hình tượng của mình, mà lại tại thiết lập bên trong vẫn là kim sắc truyền thuyết cấp tồn tại.